Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 792. Chương 291. Chính văn chương 792 lại không có bất luận cái gì thánh nữ, này không phải huyết ngọc sao? Như thế nào sẽ ở trong tay của ngươi? Vân Định nhìn trong tay truyền đến từng trận lạnh lẽo huyết ngọc. Định định tâm thần, lại ra tiếng hỏi, ở ta đem mãn 15 tuổi phía trước, bị nhân thiết kế, lúc sau liền mất trí nhớ, ở ta tỉnh lại lúc sau, này khối huyết ngọc vẫn luôn liền treo ở ta trên cổ. Hiện tại nghe mẫu thân ngươi nói như vậy, ngươi là không biết này một quả huyết ngọc liền ở ta trên người. Mục Vân Giao nhìn Vân Định kinh ngạc ánh mắt, mày đẹp hơi trọn nói. Nàng vốn dĩ cho rằng này một quả huyết ngọc là Vân Định lưu tại nàng trên người. Nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Mặt khác, ở Thần Nguyệt Đại Lục đuổi giết nàng kia một đám hắc y nhân. Cùng Vân Thu hẳn là cũng không phải một đám. Bằng không Vân Thu ở lần đầu tiên thấy nàng thời điểm. Cũng không phải là có chút kinh ngạc thần sắc. Hiện giờ Đốt Thiên Điện đã bị giết. Bên trong duy nhất biết Vân Định người liền chỉ có Tu Sát cùng Vân Thu. Cho nên Mục Vân Giao dám khẳng định kia đám người tuyệt đối không phải bởi vì Vân Định quan hệ tới. Tìm nàng, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng tính. Tới sát nàng kia đám người là cùng Đế Diệp có quan hệ. Vưu Tầm, giống như không có khả năng. Tuy rằng cùng Vưu Tầm ở chung không lâu sau, nhưng là Mục Vân Giao có thể nhìn ra được tới. Vưu Tầm tuyệt đối có được cường giả cao ngạo, là khinh thường với sự cái gì hạ tam lạm thủ đoạn. Hơn nữa, dựa vào Vân Định ý tứ tới xem, Vưu Tầm cùng nàng cùng Đế Diệp quan hệ cũng không tệ lắm. Sao có thể sẽ luôn mồm mà kêu nàng dã loại? Tuy rằng nói, chi nhân chi diện bất chi tâm, nhưng là Mục Vân Giao càng lựa chọn tin tưởng Vưu Tầm cái loại này cao ngạo người sẽ không nói dối. Cũng khinh thường với đối người hư tình giả ý, ta cũng không biết, Vân Định lắc lắc đầu, đối với Mục Vân Giao lại mở miệng nói, Vân gia nhân đó là vẫn luôn ở ý đồ tìm kiếm huyết ngọc, ý đồ sống lại năm đại thần thú, chính là qua nhiều năm như vậy, lại là mặt huyết ngọc bóng dáng đều không có thấy quá. Mẫu thân nhưng thật ra không nghĩ tới trên người của ngươi thế nhưng có một quả, lắc đầu. Mục Vân Giao câu môi nói, không, ta không chỉ có một quả huyết ngọc, trừ bỏ thanh long huyết ngọc, còn lại huyết ngọc đều ở ta trên tay, cái gì, Vân Định vừa nghe, trên tay huyết ngọc thiếu chút nữa đều chảy xuống ở trên mặt đất. May mắn Mục Vân Giao tay mắt lanh lẹ, đem kỳ lân huyết ngọc cấp vớt trở về, ta trên tay hiện giờ có 4 cái huyết ngọc. Còn có 5 đại thần thú thần hồn, Mục Vân Giao một bàn tay đỡ Vân Định. Một bên lại mở miệng nói. Vân Định nghe Mục Vân Giao nói. Một trận kinh ngạc, nếu là nhìn kỹ, còn có thể đủ thấy nàng đáy mắt chỗ sâu trong kia một mặt tuyệt vọng chi sắc. Vì cái gì nàng nữ nhi sẽ là cái kia mệnh định chi nhân? Vì cái gì, một trận thê lương cảm giác, ở Vân Định đáy lòng vô hạn lan tràn. Vân gia nhân tồn tại ý nghĩa đó là bảo hộ Thần Nguyệt Đại Lục. Mà thánh nữ sứ mệnh trừ bỏ muốn bảo hộ Thần Nguyệt Đại Lục ở ngoài. Còn muốn kiềm chế thú ma. Vân gia tổ tiên đã từng tiên đoán. Vạn năm lúc sau, thú ma liền sẽ phá ngục mà ra. Đến lúc đó, Vân gia sẽ xuất hiện một vị thánh nữ. Nàng nãi mệnh định chi nhân. Có thể đem huyết ngọc tập tề. Hơn nữa sống lại 5 đại thần thú. Mà vị kia tổ tiên càng là tiên đoán, ở vị nào thánh nữ lúc sau, Vân gia lại không có bất luận cái gì thánh nữ. Nghĩ đến đây, Vân Định tâm đều nhịn không được run rẩy. Y theo Vân gia tổ tiên tiên đoán, Vân Giao chính là cái kia mệnh định chi nhân, mà Vân Giao sẽ ở trận chiến ấy lúc sau ngã xuống. Vân Định trái tim lại là nhịn không được mà run rẩy một chút. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Mục Vân Giao nhìn Vân Định không nói lời nào, trong lúc nhất thời có chút sốt ruột, lại hỏi, mẫu thân, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.